Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, vực sâu lãnh chúa đánh tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu xích dược nói An Bạch thần dĩ. Nhiên là nghe được, bất quá nghĩ lại tới trước khi các loại, An Bạch thần cũng cảm thấy được đây cũng không phải là không thể nào. Càng cường đại tồn tại, vậy hắn lại càng không thể nào không lý do đi trợ giúp một cái cấp thấp sinh mạng thể. Một điểm này An Bạch thần có thể nói là tràn đầy nhận thức. Xích dược chật vật đi tới huyết dược bên người, mà lúc này huyết dược đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đúng như Trích Viêm nói như vậy, hắn có lẽ là trước kia cũng đã bắt đầu cơ hội trước ngày hôm nay. Xích dược trên mặt toát ra bi thương thịnh tình, bởi vì hắn đã rõ ràng, huyết dược đã không thể có thể sống được. Bi thương cực lớn trong lòng chết, đối với xích dược mà nói, huyết dược chính là hắn hết thảy, mà nay huyết dược chết, vậy trong đời hắn một điểm cuối cùng gửi nhờ cũng sẽ không có. Thấy tâm tồn tử ý xích dược, An Bạch thần khẽ nhíu mày một cái, lấy di chế di, đây là An Bạch thần từ lúc ban đầu thời điểm liền quyết định phương châm, thành tựu địa phương người. Lấy bọn họ ra mặt tới chinh phục thế giới mới là nhất có lợi cho mình. Ở xích dực không rõ ràng hạ, An Bạch thần ngồi xuống thân thể, sau đó chỉ gặp hắn đưa tay phải ra phủ mò tới huyết dực trên ngực. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng đỏ tươi bất ngờ chợt hiện. Ở xích dực vô cùng kinh ngạc dưới, huyết dực lại thức tỉnh, tử thần, trông coi sống chết giới hạn thần minh. Nói lời khó nghe, nếu như An Bạch thần không cho phép, vậy ngươi coi như ngay trước hắn mặt đem đầu mình chém xuống tới đều vô dụng. Hắn có n nhiều giống phương pháp để cho ngươi lần nữa sống lại. Mà một điểm này, theo An Bạch thần thực lực càng phát ra mạnh mẽ, hắn làm càng muốn gì được nấy. Thời gian bao lâu có thể chinh phục cái thế giới này? An Bạch thần không có đi để ý xích dược mừng rỡ như điên. Đối với hắn mà nói, huyết dược loại nhân vật này xa không có xích dược trọng yếu. Thực lực cấp 6 hắn tiện tay là có thể cho gọi ra vô số quân đoàn. Nhưng là có thể thống trị một quốc gia cố vấn cũng không phải tốt như vậy được. Huyết dược sống lại một lần nữa đổi mới xích dược đối với An Bạch thần nhận biết. Cho nên hắn cũng biết chuyện này nên là mình thể hiện tác dụng lúc 3 tháng, nhất hơn 3 tháng toàn bộ vùng đoạn lạc cũng sẽ bò lổm ngổm ở ngay dưới chân. Dĩ nhiên, điều này cần ngài cho ta một chi vong linh quân đoàn. Số lượng không cần hơn, 500.000 đủ rồi. Nói ra lời nói này xích dực lộ vẻ được vô cùng điêu luyện. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sinh mạng như vậy có ý nghĩa qua. Đột nhiên bây giờ, xích dược phát hiện mình ý nghĩa tồn tại tựa hồ chính là vì trợ giúp đại nhân chinh phục cái thế. Giới này, hắn đối với tương lai là tràn đầy hăng hái. 3 tháng thời gian không hề dài, thậm chí có thể nói hết sức ngắn. Phải biết vùng đoạn lạc nhưng mà thế giới cấp 6. Hơn nữa đối với tế phẩm chuyện An Bạch thần cũng đã có manh mối. Ở tội dục thành thời điểm, An Bạch thần phát hiện một loại ẩn chứa năng lượng mỏ sát. Hơn nữa không nói cái này, vùng đọa lạc vô tận ma vật là cực tốt tế phẩm nguồn. Ừ, ta rất mong đợi ngươi là ta chinh phục vùng đọa lạc ngày hôm đó. Thành tựu đối với ngươi khích lệ, ta trước hết cho ngươi một phần lễ vật đi. An Bạch thần vừa nói hoàn, vừa lấy ra một phần gia cừu khế ước. Theo xích dược không chút do dự ký kết hoàn khế ước. Hắn chợt phát hiện hai chân mình lại là có chi giác. Nhưng mà còn không có cùng xích dược cao hứng. Bầu trời trên đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Oanh, to lớn tiếng vang tựa như thiên nứt ra vậy. Ngay sau đó một con màu đỏ thẫm to lớn con người bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời. Vực sâu đứng đầu. Xích dược kinh khủng theo bản năng nói, thành tựu cầm đánh bại Trích Viêm là mục tiêu hắn đối với Trích Viêm cùng với có liên quan Trích Viêm hết thảy cũng làm cặn kẽ biết rõ, nhất là vực sâu đứng đầu. Thành tựu Trích Viêm lớn nhất, chỗ dựa vững chắc cùng với lá bài tẩy Xích Dực cơ hồ là cầm nó có liên quan hết thảy cũng là một cái hết sức cặn kẽ siêu tầm. Mà cũng chính là bởi vì hiểu đủ hơn, Xích Dực mới sẽ càng đối với vực sâu đứng đầu cảm thấy sợ hãi. Chính là ngươi sao? Giết ta xứ đồ người. Ngột ngạt tiếng trầm thấp giống như sấm. Hơn nữa ở hắn nói chuyện đồng thời, một cổ cực lớn khí tức kinh khủng từ thiên nhi hàng. Dường như muốn cầm toàn bộ vùng đoạn lạc cũng đè đổ vậy. Mạnh mẽ, bá đạo, đây là An Bạch Thần đối với vực sâu đứng đầu ấn tượng đầu tiên. Bất quá so sánh những người khác, An Bạch Thần lại không có bị vực sâu đứng đầu khí thế hù dọa đổ. Hắn dẫu sao là thần minh, dù là lập tức hắn chỉ có bán thần cảnh giới. Nhưng là vậy tuyệt đối không phải một cái thần minh dưới người dùng khí thế là có thể ép vỡ. Thần uy nghiêm không cho khiêu khích, dù là đối phương thực lực muốn so với An Bạch Thần mạnh hơn cũng không được. Ung ung, An Bạch Thần trên mình đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh người. Có lẽ hắn thực lực không bằng vực sâu đứng đầu, nhưng là chỉ nói khí thế nói, An Bạch Thần là hoàn toàn không kém gì đối phương. Cảm nhận được An Bạch Thần khí thế, vực sâu đứng đầu phát ra một tiếng bất ngờ kêu lên. Thành tựu vực sâu thế giới cường giả đứng đầu, vực sâu lãnh chúa đã sắp đến gần thần minh tầng thứ này sinh vật. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được An Bạch Thần khí thế là bực nào tinh thuần. Vậy là tới từ linh hồn bổn nguyên uy áp. Nếu như không phải là thực lực mình muốn so với đối phương mạnh hơn, vậy đối mặt cổ khí thế này, coi như là hắn cũng không cách nào chống lại. Thần cách hơi thở sao? Không nghĩ tới ta lại đang nơi này có thể gặp phải một người có thần cách người đây. Thằng nhóc, dâng ra ngươi thần cách, ta có thể tha ngươi. Nếu không, chết. Vực sâu lĩnh chủ mới vừa rơi xuống, cả thế giới nhất thời là bắt đầu run rẩy, nhưng mà liền cùng ngày khung trên con ngươi càng thay đổi diêm dúa lúc đó. An Bạch Thần đồng thời ra tay, hệ thống lập tức hấp thu thế giới nồng cốt. An Bạch Thần không phải người ngu, vực sâu lãnh chúa thực lực thấp nhất cấp 7 trở lên thậm chí là cấp 8. Lập tức hắn nếu như lựa chọn chính diện đối kháng là một chút phần thắng cũng không có. Cho nên An Bạch Thần chế một loại phương pháp khác, hấp thu vùng đoạn lạc nồng cốt, vậy hắn thì chẳng khác nào hoàn toàn nắm trong tay cái thế giới này. Bằng vào mình thực lực lại thêm lấy thế giới lực, An Bạch Thần cũng không tin, một cái cao nhất cấp 8 người có thể chơi cao không được. 1.5 tỷ vong linh hơi thở ngay tức thì tiêu hao không còn một mống. An Bạch Thần thậm chí cũng không kịp đau lòng, hắn liền cảm giác được một cổ hào hùng lực lượng ở trong lòng phun trào. Đây chính là thế giới lực ảo diệu, có nó, An Bạch Thần chính là cái này vùng đọa lạc thần. Nguyên bản màu vàng kim quyền trượng đã biến thành màu đen, hoặc giả là bởi vì An Bạch Thần cầm nó hấp thu duyên cớ. Cho nên lúc này quyền trượng đã hoàn toàn là một kiện tử vong hệ thần khí. Tử thần đưa mắt nhìn, An Bạch Thần mượn quyền trượng lực lượng sử dụng thần thuật. Mà đây cũng là hắn lần đầu tiên thông qua thế giới lực tới thúc dục thần thuật. Oanh, rắc rắc, theo thần thuật phát động, bầu trời trên nhất thời thật giống như muốn nứt ra vậy. Huyền ảo, to lớn. Một loại cường đại đến toàn bộ vùng đọa lạc sinh linh đều cảm giác được lực lượng ầm ầm nổ tung. Mà cùng lúc đó, bầu trời trên vực sâu lãnh chúa vậy phát ra liền một tiếng hét thảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống,